nhưng không nói to lên. Có thật thế không nhỉ? Vừa lúc đó Blo lên tiếng, giọng nghe trịnh trọng, ép buộc và soi mói. Nhưng người chết có để lại tài sản cho vợ chồng bác chứ? Roger ưỡn người lên và rắn rỏi nói, bà Brady cũng để lại cho chúng con chút ít, gọi là thủ lao cho những người hầu trung thành mà thôi, chẳng lẽ chúng con lại không có quyền được nhận? Lomber nói, này, thế còn ngài thì sao, Blo? Chuyện gì với tôi cơ? Blo hỏi, còn cái chuyện mà người ta buộc tội ngài ấy mà. Blo đỏ tía cả người lên, anh nhắc tới nhân vật Landor trong bản luận tội sao? Hắn là một tên cướp nhà băng tại London, bọn hắn đã ăn cướp nhà băng thương nghiệp. Thẩm phán O'Graver cựa quậy trên ghế. Tôi còn nhớ, mặc dù chuyện này chẳng dính dáng gì đến tôi đã nhớ ra hắn. Người ta đã trị tội hắn dựa trên cơ sở những lời khai báo của ngài. Lúc đó ngài là điều tra viên trong sở cảnh sát phải không? Đúng vậy, Blo nói. Lander bị kết án tù chung thân và sau đó một năm đã chết tại Damuro. Hắn ta người gầy mảnh. Hắn đã phạm tội đánh người gác đêm và sau việc này thì hắn đã lộ nguyên hình. Thẩm phán nói chậm rãi, tôi nghĩ rằng ngài phải được khen thưởng vì sự khéo léo trong vụ này. Người ta đã thăng chức cho tôi, Blo chịu khó nói thêm bằng giọng khàn khàn, vì tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Bất ngờ Lomber cười vang và anh nói, chúng ta có thể thấy ở đây có những con người thông thạo nhiệm vụ của mình, tôn trọng pháp luật biết bao nhiêu, chỉ có mỗi mình tôi. Nào, thế còn ngài bác sĩ, ngài có lỗi gì trong cái bản luận tội kia? Ngài mổ trộm ư? Emily Brand nhìn sang bác sĩ với vẻ căm ghét và cố ngồi tránh xa thêm một chút. Bác sĩ Em Chong rất biết tự chủ, ông vui vẻ lắc đầu. Tôi cũng chưa thể hiểu nổi chuyện gì. Khi mà cái tiếng đó cất lên, tôi không hiểu gì cả. Cái tên bà ấy là gì nhỉ? Glazer hay Closer? Tôi cũng chẳng nhớ rõ thế nào nữa. Lẽ nào tôi lại có một nữ bệnh nhân có thể như vậy? Và vì cái chết của bất cứ bệnh nhân nào, tôi cũng phải chịu trách nhiệm ư? Đối với tôi, mọi việc rất rõ ràng. Tôi được kính trọng. Có thể chuyện đó đã lâu lắm rồi. Có thể là một ca mổ nào đó, nhưng cũng có nhiều bệnh nhân được mang đến trong tình trạng đã quá muộn. Sau đó, nếu như người bệnh chết, thì luôn luôn người ta tin rằng đó là do lỗi của người mổ hay sao? Ông thở dài và trong bụng thầm nghĩ, mình đã say rượu, đó là sự thật. Say rượu mà mình lại cầm dao mổ, thần kinh mình căng thẳng, tay mình run rẩy. Như vậy, mình đã giết bà ta, bà già bất hạnh đó. Bà ta sẽ không chết nếu như mình tỉnh táo. May mắn cho mình rằng việc chuyên môn được giữ bí mật. Tất nhiên, ý ta biết tất cả, nhưng họ phải im miệng. Lạy Chúa, mình được một phen giật mình. Mình cần phải bình tĩnh lại. Nhưng ai biết được việc này sau ngần ấy năm? Không khí trong phòng yên lặng, tất cả mọi người đều liếc trộm, soi mói nhìn bà Emily Brand. Một vài phút trôi qua để bà Emily đủ cảm thấy rằng mọi người đang đợi bà bộc bạch tâm sự. Bà nhớn đôi lông mày trên vầng trán thấp, rồi bà nói, các vị chờ tôi nói cái gì phải không? Tôi chẳng có điều gì cần nói. Không có gì cần nói sao, thưa bà Brand? Thẩm phán hỏi. Không có gì. Rồi bà mím chặt môi lại. Thẩm phán vuốt mặt. Sau đó ông dịu dàng hỏi, thế bà không mong muốn thanh minh cho mình sao? Bà Brand giận dữ nói, tôi chẳng có gì cần phải thanh minh cả. Tôi luôn luôn làm theo sự chỉ dẫn của lương tâm. Tôi chưa hề làm việc gì để phải tự của trách mình cả. Mọi người trong phòng đều cảm thấy chưa đủ. Nhưng Emily Brand không thuộc hạng người bị ý kiến của người khác chi phối. Bà ngồi xuống với vẻ không hề bị lay chuyển. Thẩm phán hắng giọng một vài lần, sau đó mới nói, thế thì chúng ta kết thúc sự kiểm tra xem xét ở đây. Nào Roger, trên đảo này ngoài vợ chồng bác ra, còn có ai nữa không? Không còn ai, thưa ngài. Chắc chắn như vậy không? Chắc chắn là thế, thưa ngài. Thẩm phán nói tiếp, tôi thấy có cái gì đó không được ổn. Với mục đích gì người ta lại tụ tập chúng ta lại trên đảo này? Với những người chủ nhà không quen biết, theo ý tôi, có vấn đề liên quan trực tiếp đấy. Dù là ai làm thế đi chăng nữa, thì cũng chứng tỏ đó không phải là người minh mẫn tỉnh táo, có đầu óc bình thường. Có thể chúng ta đang ở trong tình thế nguy hiểm. Tôi nghĩ rằng thông minh nhất, hợp lý nhất là chúng ta hãy rời bỏ đảo này. Tôi gợi ý cho các vị rằng ngay đêm hôm nay chúng ta phải rời khỏi đây thôi. Xin lỗi ngài, Roger lên tiếng, nhưng trên đảo này không có thuyền. Không có lấy một con thuyền nào sao? Không có, thưa ngài. Thế thì làm thế nào tới được đất liền? Phép Narosot sáng nào cũng đến đảo thưa ngài. Anh ta sẽ mang đến đây bánh mì, sữa và thư từ, báo chí và lấy đi những yêu cầu của mọi người trên đảo. Thẩm phán Ugrever nói, vậy thì tôi nghĩ rằng thông minh nhất nếu sáng ngày mai chúng ta sẽ rời đây đi khi mà Narasot đến đảo với thuyền của anh ấy. Tất cả đều đồng thanh đồng ý, chỉ có một ý kiến khác, đó là Anthony Maston. Anh ta hỏi, vì sao chúng ta không chơi thể thao chút ít, cần phải lùng sục tìm cho ra điều bí ẩn trước khi rời đây đi. Tất cả chúng ta phải coi đây như là trong một cuốn tiểu thuyết trinh thám. Nói một cách khác, chúng ta sẽ được hồi hộp. Thẩm phán cay đắng nói, từ thuở nhỏ tôi đã chẳng chờ mong gì được hồi hộp như là anh mơ ước. Anthony cười láo lỉnh, đúng là sự hiểu biết về luật pháp của tôi còn quá ít ỏi. Hãy dành cho tôi vinh quang trong việc điều tra tìm ra thủ phạm. Chúng ta uống nào. Anh ta cầm cốc lên và nốc cạn một hơi. Rồi quá nhanh, anh ta bắt đầu ngạt thở, không thở được. Khuôn mặt anh ta méo mó, tái xám trở lại. Anh ta thở hổn hển một cách khó nhọc. Sau đó, anh trượt từ trên ghế xuống và chiếc cốc tuột khỏi tay anh.